Chương 40, sơ bộ giải phong ám ảnh yêu nhận. Chương 40, sơ bộ giải phong ám ảnh yêu nhận ở Thủy Quốc Đa Nặt ở lại địa phương cách đó không xa, chính là một mảnh mạ ẩm ly. Ở mảnh này tiếp cận nguyên thủy sinh thái trong rừng rậm, không chỉ có lấy rậm rạp cây cối, còn có các loại không biết tên nguy hiểm. Mà ở mảnh này cũng không lớn coi là quá lớn trong rừng rậm, liền có một phương bá chủ, vậy liền là ở trung bầy heo rừng. Một cái heo rừng nói, có thể đối với hồ cả thế giới rừng rậm trong rừng rậm các loại đại thể hình động vật mà nói, không đưa cờ coi đúng quá lớn chiến lực tồn tại. Thế nhưng, khi chúng nó một ngày thành đàn xuất hiện thời điểm, ngay cả hổ, sói báo đều là sẽ nhượng bộ lui binh tồn tại. Thế nhưng, trong người vì chiến tranh binh khí nì dạ trước mặt, còn chưa đủ nhịn. Nói nhiều như vậy, cũng chỉ là có một yếu điểm mà thôi, đó chính là muốn dẫn. Trương Tường lúc này đang nhàn nhã từng bước đạp bộ ở một đám bầy heo rừng phía sau, xua đuổi chúng nó chạy về phía trước. Tiểu Trư a, Tiểu Trư, các ngươi cũng không cần chạy chứ sao? Để ta ăn một miếng rơi các ngươi đi. Ca gần nhất, nhưng là thèm ăn ngay cả xương cốt của các ngươi, đều có thể gặm nát ra truy tại nơi đàn heo rừng phía sau. Trương Tường khỏe miệng hơi chảy ra nước bọt. Hắn hai mắt tỏa ra lục quang, dùng bình thường thoại ngữ, nói ra có chút tàn khốc thoại ngữ đến. Để nghe đến mấy cái này bầy heo rừng, càng là đem toàn bộ sức mạnh đầu đều sử xuất ra. Mà Trương Tường sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mọi người đều biết, Thủy Quốc vốn chính là một cái không đựa cờ coi bao nhiêu giàu có tiểu quốc, đại đa số người, đều chỉ là nằm ở có thể ấm no giai đoạn mà thôi. Mà ở lâm vào gạ tủ không chế cùng bóc lột sau đó, cái này cái quốc gia càng là không chịu nổi gánh nặng lên. Những thứ này từ ạ niềm trong. Chứng kiến những đứa bé kia mặt gầy cơ bắp van nở dê sắc mặt cũng có thể thấy được. Cũng vì vậy, coi như là đã nặt xem như là cái này cái quốc gia bậc trung cấp bậc xây cầu sư A hơn nữa, cầu thiết kế đồ vẫn là đã nặt chính mình thiết kế. Nếu như đổi thành hiện thực mà nói, hắn đại khái muốn tính được là đúng thượng đẳng cấp bậc. Nhưng ở hắn đem đại đa số tích xúc lấy ra trợ giúp lần này đại kiều kiến thiết, còn có thuê làm cổ nổ hạ nghỉ dạ sau khi đến. Hắn cũng là ngay cả cuộc sống vật cần thiết, đều mua không quá bắt đi. Kỳ thực, Trương Tường tại hoài nghi, có phải hay không đã nặt lao đầu đều muốn tiền cầm đi mua rượu uống chỉ có thể như vậy. Điểm này, từ đã nặt có thể đem thiếu chút nữa thì có thể giao phó cấp độ B nhiệm vụ tiền tài, tốn chỉ còn hạ cấp nhiệm vụ số lượng sau đó, liền có thể thấy được. Dù sao, cấp độ B nhiệm vụ tiền ủy thác ngạch cần, nhưng là cấp nhiệm vụ thập bội A cho nên... Ở nơi này đi tới Thủy Quốc mấy ngày. Bọn họ tuy là có thể ăn được cơm thẻ, cũng có thể ăn được đồ ăn, thế nhưng vậy cũng chỉ là rau củ dại và thông thường xanh sao mà thôi. Điều này làm cho lấy thịt để ăn người chủ nghĩa tự cho mình là Trương Tường, còn có nằm ở thân thể lần thứ hai phát dục cuối cùng Trương Tường mà nói, có thể là một kiện không phải thể tha thứ sự tình. Cho nên, vì có thể bổ sung đến đầy đủ năng lượng, vì nạ rủ tổ đám người những thứ này cổ nổ hạ tương lai kiện khang thành trưởng và giải quyết miệng của mình ăn muốn kha y, các ngươi chẳng có cái gì cả nghe được. Trương Tường đúng vì mình kiện khang thành trưởng còn có nằm ở thời kỳ trưởng thành nạ rủ tổ ba người, mới làm như vậy. Các ngươi rõ ràng bạch, thời kỳ trưởng thành hài tử, nếu như bổ sung không đến đầy đủ dinh dưỡng nói, nhưng là sẽ ép pha quy ít. Di dường như lẫn vào cái gì vật kỳ quái. Nhưng mà, nói tóm lại, một câu nói chính là Trương Tường đi ra đánh giã đã ăn. Mà một ít đàn bầy heo rừng, chính là Trương Tường hôm nay sợ coi trọng con mồi. Không muốn nghi hoặc tại sao là một ít đàn dã chư, mà không phải một chỉ dã chư mà thôi. Người muốn tin tưởng, thịt để ăn nhiều hơn nữa được rồi, cũng là không chịu nổi Trương Tường cái này thịt để ăn người chủ nghĩa cắn ướt. Có đầy đủ thịt, chỉ có đủ thực lực. Nếu không... Ngươi cho rằng Trương Tường LV4 dị cường hóa năng lực, là thế nào tới? Sương mù, Naruto, ZUFF phụ thân mà ở Trương Tường thường thường treo ở phía sau, thỉnh thoảng xông lên đuổi kịp một phen dưới tình huống, này dã chưa từng bước đến gần Trương Tường đã sớm thiết trí tốt lắm bây giờ. Dù sao, hắn mặc dù có trên thực tế có thể thuật tinh anh thượng nhẫn thực lực. Thế nhưng, thỉnh thoảng chứng làm biếng sẽ phát tác Trương Tường, vẫn sẽ tuyển trạch sử dụng càng đơn giản hơn phương thức. Cuối cùng, ở Trương Tường lại một lần nữa mà tới gần trong. Phốc phốc gù gù chạy ở phía trước lượng chỉ ra chư thu liễm không được lực lượng, hướng về trên mặt đất chính là cái kia Trương Tường thoát khỏi cả xì, chế tạo ra cực đại hầm động trong hãm lạc nhi đi. Mà đi theo chúng nó phía sau hai hình thể nhỏ hơn dã chư, mặc dù là thu liễm lại cước bộ. Thế nhưng, cũng là ở phía sau cuối cùng một con ổ ngổ heo không phải cẩn thận va chạm phía dưới, cùng nhau trực tiếp rơi xuống. Đương nhiên, Trương Tưởng sẽ không nói cho ngươi, con kia ổ ngổ heo trên mông đít, sở hữu người khác đế dạy chân ấn. Vì vậy, ở huyết quang văng tung tóe trong, ở dã chư gia tộc nhất tề bi minh bi thương than khóc trong, chúng nó bị Trương Tưởng thiết chi ở hầm động phần đáy vài gốc sắc bén phi tiêu, cho rạch ra điều điều vết thương. Bất quá, may mắn chính là, cái này nhóm nhỏ bầy heo rừng bình thường có cọ bùn đất cùng vỏ cây thói quen, vì vậy chúng nó thân thể đồng hồ trên mặt, che phủ một tầng thật dày khôi giáp, khiến chúng nó ở rơi vào mấy thước sâu hầm động trong, còn bị phi tiêu đâm chúng sau đó, cũng không có bị tổn thương chí mạng. Bất quá, đây cũng là để bọn họ sinh mệnh kéo dài chút ít thời gian mà thôi. Bởi vì, ở chỉ một lúc, Trương Tưởng thân ảnh cũng đã xuất hiện tại hầm động dưới đáy. Một đạo tinh hồng quang mang, từ Trương Tưởng trên tay quơ, phất phơi quá con kia chỉ đang dùng ràng dã chư. Chờ đến huyết quang tiêu thất thời điểm, dã hồng tới ở dùng sức hành hạ nhóm nhỏ bầy heo rừng, cũng là bình tĩnh lại. Bởi vì, ở cổ họng của bọn nó trên, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xám trắng vết thương, đưa chúng nó bên trong thân thể tinh túy huyết dịch cùng linh hồn, cho tất cả đều hấp dẫn đi nha. Mà vào lúc này, Trương Tưởng trên mặt của cũng là xuất hiện vẻ tươi cười. Rốt cuộc xuất hiện sao, Trương Tưởng khuôn mặt hiện lên lấy nụ cười tự tin. Bởi vì, ở cố gắng của hắn phía dưới, hắn đã nếm thử ra rồi như thế nào sơ bộ kích hoạt trong tay hắn cái chuôi này ám ảnh yêu nhận biện pháp. Đó chính là huyết dịch tại hắn đạt được cái chuôi này ám ảnh yêu nhận thời điểm, hắn cũng đã mơ hồ có chút dự cảm. Đó chính là kích hoạt cái chuôi này ám ảnh yêu nhận biện pháp, liền là dựa vào giết, bởi vì, ở ám ảnh yêu nhận xuất xử Inuisa trong, đại đa số yêu nhận xuất hiện, đều đúng y theo dựa vào đồ lục yêu quái, hoặc đúng nhân loại để hoàn thành. Bất quá, ở Trương Tưởng chỗ ở cái này trong thế giới, có thể tính trên đúng yêu quái tồn tại đồ đạc, cũng chỉ có này vi thú. Để hắn đi đồ lục vĩ thú, căn bản là ý nghĩa kỳ lạ, sự tình thực lực không đủ a. Đừng xem tinh anh thượng nhẫn rất lợi hại, hậu kỳ ở các loại ảnh cùng vĩ thú loạn ra phía dưới, đó cũng là con chốt thí tồn tại a, cho nên, con đường này liền đi không thông. Còn như mặt khác một cái đồ lục loài người phương thức, Trương Tưởng cảm thấy hắn còn không có vì đạt được thực lực, mà trở nên như vậy mất trí tình trạng. Mà ở giết quỷ huynh đệ hai người, Trương Tưởng khi nhìn đến ám ảnh yêu nhận thôn tính huyết dịch sau đó, cũng đã minh bạch ám ảnh yêu nhận kích hoạt, thực sự chính là tiên huyết. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Trương Tưởng cũng không biết, kích hoạt ám ảnh yêu nhận huyết dịch, rốt cuộc muốn đúng loài người, vẫn là còn lại động vật đều tốt. Cho nên, vì thí nghiệm cái này một ít, hắn lợi dụng cho mọi người ra thức ăn, còn có trưởng thành của mình cùng thèm ăn mượn cớ, đi ra trắng trận thai họa trong rừng rậm các loại động vật. Nhưng hắn gần buông tha thời điểm, kỳ tích cũng là xuất hiện. Ám ảnh yêu nhận dĩ nhiên là có phản ứng, mà theo ám ảnh yêu nhận trên đó huyết sắc càng đậm, một cổ thần kỳ ý niệm cũng là chuyển tới Trương Tưởng trong đầu. Ê, hôm nay quá mệt mỏi, đầu hỗn loạn mã ra như thế chương một, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Cuối cùng, cầu tha, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ.